Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, gặp lại Ninh Vinh Vinh. Ninh Phong Chí khiếp sợ. Lâm Dạ, nghe được phía sau truyền đến quen thuộc âm thanh. Lâm Dạ không khỏi quay đầu. Chỉ thấy phía sau, hồi lâu không gặp Ninh Vinh Vinh chính đầy mặt mừng rỡ nhìn Lâm Dạ. Mà ở Ninh Vinh Vinh bên người, còn đứng một cái ăn mặc hoa lệ cẩm y, tay cầm bắt tay trượng nho nhã người đàn ông trung niên. Còn có một cái có một đầu tóc bạc, khí chất ác liệt người đàn ông trung niên, Vinh Vinh. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh, Lâm Dạ không khỏi có chút kinh ngạc. Ta theo ta ba ba đồng thời tới tham gia buổi đấu giá. Đúng rồi, Lâm Dạ, giới thiệu cho ngươi một hồi. Đây là ta ba ba, đây là ta Kiếm Gia Gia. Ninh Vinh Vinh hì hì cười, cho Lâm Dạ giới thiệu một lần bên người nho nhã trung niên cùng với tóc bạc trung niên. Lâm Dạ, người chính là cái kia dám bắt nạt Vinh Vinh Lâm Dạ. Nghe được Lâm Dạ tên, tóc bạc trung niên nhất thời phảng phất nhớ lại cái gì. Không khỏi mày kiếm dựng đứng, dùng tràn đầy ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lâm Dạ. Cũng đồng thời tiến lên một bước, một bộ nghĩ muốn giáo huấn Lâm Dạ dáng vẻ. Nhận biết được tóc bạc trung niên bởi vì trong lòng phẫn nộ thả ra ác liệt khí thế, Lâm Dạ không khỏi có chút hơi kinh hãi. Bởi vì tại này cỗ khí thế ác liệt dưới, dĩ nhiên nhường hắn cảm giác phảng phất đối mặt một thanh kiếm sắc. Toàn thân tóc gáy đều nổ dựng đứng lên. Cỗ khí thế này là hồn đấu la, vẫn là phong hào đấu la. Ở Lâm Dạ trong lòng kinh nghi bất định thời gian, đối với bên cạnh tóc bạc trung niên kích động, nho nhã trung niên đột nhiên đưa tay ra trượng, ngăn cản tóc bạc trung niên. Ta nói kiếm thúc, người đừng kích động a. Vinh Vinh đều nói rồi, lúc trước là không đánh nhau thì không quen biết. Người ta sau khi còn cứu Vinh Vinh đây, mà khi đầu người ta chỉ là giáo huấn một hồi Vinh Vinh mà thôi. Người xem Vinh Vinh lần này trở về, so với trước đây có thể muốn ngoan nhiều. Này đều là người ta công lao. Ngài làm sao còn có thể đánh người ta đây? Cũng là bởi vì ngươi cùng cốt thúc đối với Vinh Vinh như thế sủng nịch. Vinh Vinh trước đây mới như vậy coi trời bằng vung. Nho nhã trung niên không khỏi có chút đau đầu nói. Đúng vậy, đúng vậy. Kiếm Gia Gia, ngài không nên vọng động a. Lâm Dạ người rất tốt. Lúc trước chỉ là vì cảnh giác ta. Ta không có chút nào trách hắn. Ngài có thể đừng đánh hắn a. Một bên, Ninh Vinh Vinh lấy lại tinh thần, cũng liền vội vàng kéo tóc bạc trung niên cánh tay, không khỏi năn nỉ nói. Hừ, nếu Vinh Vinh thế ngươi cầu xin, ta ngày hôm nay tạm tha ngươi. Không phải vậy dám bắt nạt Vinh Vinh, ta có thể nhất định phải cho ngươi đẹp đẽ. Bị Ninh Vinh Vinh một trận khuyến cáo, tóc bạc trung niên hết giận rất nhiều. Ở đối với Lâm Dạ lạnh giọng nói rồi vài câu sau, liền lùi tới nho nhã trung niên phía sau. Vị công tử này chính là Lâm Dạ đi. Cảm tạ ngươi khi đó cứu tiểu nữ. Tiểu nữ lúc trước mới từ Thất Bảo Lưu Ly Tông chạy đến, chúng ta đều còn không phát hiện. Tuy rằng sau khi liền lập tức phái đi người thiếp thân bảo vệ, nhưng gặp phải công tử ngươi thời điểm, phái ra đi hồn sư vừa vặn còn chưa tới. May mà có công tử ngươi, không phải vậy Vinh Vinh liền nguy hiểm. Ở ngăn lại tóc bạc trung niên sau, nho nhã trung niên mỉm cười tiến lên một bước, quay về Lâm Dạ chắp tay, nói rằng, nói xong lời cuối cùng, nho nhã trung niên vẻ mặt rõ ràng có chút vui mừng. Đến may mà có Lâm Dạ ở, không phải vậy hắn chỉ sợ cũng muốn đau mất ái nữ. Đúng rồi, quên tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Ninh Phong Chí. Ninh Phong Chí. Nghe được nho nhã trung niên tự giới thiệu mình, chưa kịp Lâm Dạ trả lời, bên cạnh liền truyền đến một chàng thốt lên âm thanh. Ngài, ngài lẽ nào chính là Ninh Tông Chủ sao? Nhìn Ninh Phong Chí, Nhạc Khỉ San không khỏi tràn đầy khó mà tin nổi. Bên cạnh còn lại ba nữ cũng đều rất là khiếp sợ. Trước mắt vị này nho nhã trung niên, dĩ nhiên là trong truyền thuyết Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông Chủ Ninh Phong Chí. Ồ! Tiểu gia hỏa, người biết ta, nghe được Nhạc Khỉ San, Ninh Phong Chí không khỏi đầy hứng thú cười hỏi. Ta ra ra vẫn thích nhắc lên liên quan với ngài sự tình. Hắn nói hắn khâm phục nhất chính là Ninh Tông Chủ. Vì lẽ đó ta cũng biết một ít liên quan với tin tức của ngài. Nhạc Khỉ San cung kính mà nói, ra ra ngươi là ai? Ninh Phong Chí không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi tới. Ta ra ra là Nhạc Trọng. Nhạc Khỉ San trả lời. Nhạc Trọng, lẽ nào là ngươi là Cửu Tâm Hải Đường gia tộc? Hám Sơn Phủ Chi Mạch Trưởng Lão Nhạc Trọng Hồn Đấu La Tôn Nữ. Nghe được Nhạc Khỉ San tự giới thiệu mình, Ninh Phong Chí không khỏi hơi kinh ngạc. Đúng, không nghĩ tới Ninh Tông Chủ ngài vẫn còn biết ta ra ra. Nhạc Khỉ San gật gật đầu, rất là cao hứng nói. Ta đương nhiên biết, ở chúng ta Thiên Đấu Hoàng Thành, Hồn Đấu La tuy nhiên không nhiều. Ngươi là Nhạc Trọng Trưởng Lão Tôn Nữ. Cái kia mấy hài tử này là... Ninh Phong Chí cười, không khỏi tiếp tục hỏi. Ninh Tông Chủ tốt, ta gọi Phong Yên Nhi. Ta ra ra là Phong Ngạo. Ninh Tông Chủ tốt, ta gọi Tạ Vận Nhu. Ta ra ra là Tạ Huyền. Ninh Tông Chủ tốt, ta gọi Mộc Thanh Nguyệt. Ta ra ra là Mộc Dịch. Ở Nhạc Khỉ San sau, Phong Yên Nhi, Tạ Vận Nhu cùng Mộc Thanh Nguyệt cũng đều cung kính mà đối với Ninh Phong Chí hỏi tốt. Cũng giới thiệu một chút về mình cùng gốc gác của chính mình. Các ngươi đều là Cửu Tâm Hải Đường gia tộc người. Làm sao các ngươi đều cùng Lâm Dạ cùng nhau? Phát hiện bốn nữ dĩ nhiên đều là Cửu Tâm Hải Đường gia tộc người. Ninh Phong Chí càng thêm kinh ngạc. Về Ninh Tông Chủ, bởi vì Lâm Dạ tiểu đệ là chúng ta tộc trưởng chất nhi. Hiện tại Lâm Dạ tiểu đệ muốn thành lập một cái hồn sư chiến đội. Mời chúng ta gia nhập. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại đều cùng Lâm Dạ tiểu đệ cùng nhau. Nhạc Khỉ San cung kính mà trả lời. Lâm Dạ là Diệp tộc trưởng chất nhi. Nhưng là, các loại, Lâm Dạ, người họ Lâm, nghe được Nhạc Khỉ San. Ninh Phong Chí vừa mới bắt đầu còn hơi nghi hoặc một chút. Nhưng đột nhiên ý thức được Lâm Dạ là họ Lâm. Lại liên tưởng đến con gái nói. Lâm Dạ võ hồn là một đóa trắng toát hoa hải đường. Ninh Phong Chí không khỏi kinh hãi. Lâm Dạ, này sẽ không phải là quái vật kia Lâm Thiên Nhi tử đi. Hắn liền nói đây, làm sao có khả năng sẽ có người như thế nghịch thiên. Mới có 12 tuổi liền đạt đến hồn vương cảnh giới cũng là thôi. Lại vẫn lấy hồn vương cấp bậc thực lực. Tướng hồn thánh treo ở trên trời trùy. Nện, hóa ra là quái vật kia Lâm Thiên Nhi tử. Cái kia không sao rồi. Đúng. Ninh Tông Chủ, ta họ Lâm, làm sao? Nhìn thấy Ninh Phong Chí đại biến sắc mặt, liên đới một bên tóc bạc trung niên phảng phất nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt cũng có chút khó coi lên. Lâm Dạ trong lòng hơi động, tiến lên một bước, hỏi, không có gì, hóa ra là Lâm Thiên Nhi tử. Không trách, không trách, Ninh Phong Chí cười, hơi xúc động lắc lắc đầu, mà nhìn thấy Ninh Phong Chí biểu hiện. Lâm Dạ cũng nhất thời rõ ràng. Trước mắt vị này thất bảo lưu ly tông tông chủ xem ra nên cũng nhận thức cha của chính mình. Có điều này cũng rất bình thường. Dù sao Ninh Phong Chí năm đó cũng từng là Thiên Đấu Hoàng Thành nhân vật nổi tiếng. Có thể tiếp xúc được cha của chính mình. Này cũng chẳng có gì lạ. Ha ha, buổi đấu giá muốn bắt đầu. Chúng ta vẫn là vào đi thôi. Cảm khái xong, Ninh Phong Chí không khỏi cười. Nói rằng, mà nghe được Ninh Phong Chí, Lâm Dạ cũng không hề nói gì, mà là mang theo Nhạc Khỉ San bốn nữ liền chui tiến vào dùng hai mảnh vải đỏ che lấp lối vào. Tiến vào sàn bán đấu giá bên trong, mà ở Lâm Dạ sau khi tiến vào, nhìn Lâm Dạ tiến vào sàn bán đấu giá, Ninh Phong Chí không khỏi lắc lắc đầu, hơi xúc động quay về bên cạnh con gái Ninh Vinh Vinh nhẹ giọng nói. Vinh Vinh. Ngươi thích Lâm Dạ đi. Nếu như ngươi thích hắn, ba ba không ngại ngươi truy hắn. Chỉ cần ngươi có thể đuổi tới hắn. Chúng ta thất bảo lưu ly tông chính là lại phồn thịnh mấy chục năm đều chút nào không thành vấn đề. Thậm chí tương lai thay thế được võ hồn điện đều có khả năng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.